Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên thấy mình trong bộ dáng của một cao tăng thì không khỏi kinh ngạc, chỉ biết đứng nhìn mà không thốt lên được một lời nào. Nguyên lắp bắp đưa cánh tay chỉ về phía vị cao tăng trước mặt mình mà lên tiếng nói: Người là ai? Cao tăng vẫn đứng im không động, tựa hồ như không thể di chuyển. Cà sa trên người cũng không rung lên, dù chỉ một chút cũng không khó. Cao tăng nọ nhắm mắt lại, không nhìn Nguyên mà ôn tồn nói: Ta chính là tiền kiếp của ngươi. Tiền kiếp? Nguyên nhăn mày khó hiểu nhìn vị cao tăng hỏi: Vậy ông tên là gì? Xin tiện, tên ta là Tử Long, ở Quyền Môn gọi ta là Trị Thủy Đại Sư. Nghe thấy được danh từ này, Nguyên liền trấn kinh, cổ họng không nói nên lời. Trị Thủy Đại Sư, năm xưa ông là quân sư trong thời Tam Quốc ở Đông Ngô. Ông từng là thuộc hạ ở dưới trướng của Chu Du. Ông được Tôn Kiên đánh giá rất cao, không chỉ về mặt thao lược thủy quân trên đường thủy, mà còn về tài năng xuất chúng y thuật của ông. Trong Quyền Môn còn có người cho rằng, nếu như năm xưa Trị Thủy vẫn còn ở lại Đông Ngô, thì tất quân Ngụy đại bại, không có đường lui, và Chu Du cũng không chết. Nhưng đáng tiếc khi thấy thế cục đã định, ông đã tự chức quay trở về quê hương, sau đó đi đâu thì không ai rõ tung tích. Trên những mảnh đất gần đồng bằng sông Cửu Long ngày nay, có một số nơi ghi chép về ông và những giai thoại thần bí, ly kỳ khác nhau, không kém phần huyền ảo, khiến cho người ta khi nhớ đến đều mơ mơ hồ hồ, chẳng biết là thật hay giả. Trong đó có một truyền thuyết cho rằng ông chính là Huyền Vũ chuyển thế. Nhưng mà không phải bây giờ, ông ta đang đứng trước mặt mình hay sao? Nguyên hít vào một hơi khí lạnh, im lặng quan sát thật kỹ Trị Thủy Đại Sư. Anh muốn nhìn thật kỹ cái nhân vật mà lịch sử không ghi chép lại này. Ta cảm thấy trên người ngươi có một loại khí tức rất quen thuộc, ngươi có thể cho ta xem hay không? Trị Thủy vừa nói dứt câu, trong một lúc như vậy, Nguyên cũng không hiểu hết ý của lão. Thì ở phía sau lưng, hai thứ mà anh đã cố cất giấu bấy lâu nay đột ngột rung lắc, chính là hũ tro cốt của lão cũ và chiếc hộp gỗ anh luôn mang theo bên mình. Chúng như có sinh mệnh, tự động bay ra khỏi người anh. Hũ tro cốt quá thành hình dáng của một bóng người mờ ảo, mà khi Nguyên nhìn thấy thì không kìm được mà bật thốt lên: Cố tiên sinh, đúng thật là ông hay sao? Dứt lời, cái hộp kia liền huyễn hóa ra một hình dáng của một vị sư khác. Đây chính là người năm đó đã cứu ông nội của Nguyên và sau đó truyền lại pháp thuật cả đời mình học được cho gia đình của anh. Mắt thấy ân nhân ở trước mặt, Nguyên ngay lập tức quỳ xuống kêu lên một tiếng thầy. Cổ nhân có câu, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Chứ đừng nói đến vị đại pháp sư này đã dạy cho anh hết tất cả những pháp thuật của mình. Cửu Phúc cùng với đại pháp sư quay lại nhìn Nguyên. Cửu Phúc mỉm cười nói: Ta lúc trước khi chết đã lưu lại một đoạn tàn hồn, nhưng đến hiện tại ta đã luân hồi chuyển thế, tiếp nối nghiệp của gia tộc. Ta nhờ người chăm sóc con gái nhỏ hư đốn của ta. Đại pháp sư thấy lão cụ đã nói xong thì người liền tiếp lời mà nói tiếp: Ta nhớ không lầm, thời điểm 3 năm trước ngươi vẫn chưa gia nhập Quyền Môn, đến hiện tại cũng coi như là có chút thành tựu. Trong thời gian 3 năm tu luyện đến cảnh giới như ngươi hiện tại, thật sự chẳng có mấy ai làm được. Đồ Nhi à, ngươi còn nhớ 3 điều nên làm và 3 điều không nên làm ta đã dạy hay không? Dạ, nên diệt quỷ, nên độ âm hồn, nên giải trừ quán khí cho âm hồn, không lợi dụng pháp thuật hại người, không dùng hồn phách con người hay động vật để tu luyện, không kết giao với tà đạo. Đại pháp sư nghe thấy Nguyên nói vậy, người nhẹ gật đầu một cái, ra vẻ hài lòng, rồi cất tiếng: Ta thấy cô gái bên cạnh người đôi mắt đã hoàn toàn bị mù, chỉ có cách thay thế bằng mắt người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net